xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3857, ngược luyến tình thâm nữ phối, 70. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát cảnh An An lúc này cũng tại một cái gian phòng, nàng bưng lấy điện thoại, trong điện thoại di động biểu hiện chính là Giang Lâm dừng gian phòng bên trong hình ảnh theo dõi nhìn xem Giang Lâm bị đánh, trên mặt nàng không có xuất hiện bất kỳ sảng khoái, cho hà giận biểu lộ nàng một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, bờ môi chính nhẹ nhàng trên dưới đóng mở, cẩn thận nghe xong, mới phát hiện nàng đang nói. Lâm Lâm, có đau hay không? Nhất định rất đau đi, bất quá, hẳn không có bị chém về sau, còn muốn bị tiến đến bên ngoài gặp mưa, không thể không làm rơi hài tử của mình như vậy đau. Cũng không có trơ mắt nhìn hài tử của mình, bị người hại đến hại đi, như vậy đau a càng hẳn không có, bất lực phát hiện để ý người từng bước bị hại đến hạ tràng thê thảm, như vậy đau a. An An, ngươi làm sao? Hôm nay là Minh Hoán hẹn cảnh An An đàm luận một cái hạng mục, bây giờ cảnh An An ở công ty địa vị khác biệt xem thường. Có thể phụ trách một chút hạng mục lớn, chỉ cần có tốt hạng mục Minh Hoán cũng sẽ tìm đến cảnh An An. Minh Hoán không nghĩ tới, đi vào liền phát hiện cảnh An An nước mắt giàn giụa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, bộ dáng kia khóc đến vô cùng thương tâm. Hình dung như thế nào cái loại cảm giác này đâu, chính là nhìn xem cảnh An An ánh mắt nước mắt, hắn đều có một loại tâm muốn bể nát cảm giác, khiến cho hắn bất chi bất giác kêu một tiếng An An, một tiếng này An An, bao hàm lo lắng cùng lo lắng. Cảnh An An không nhanh không chậm lui ra hình ảnh theo dõi, không có chút nào bối rối, nàng đưa điện thoại di động tắt màn hình về sau, mới tiếp nhận Minh Hoán đưa tới khăn tay lau đi nước mắt trên mặt. Làm sao, Minh Hoán thấy cảnh An An giống như không có chuyện gì, lại hỏi. Cảnh An An đem nước mắt trên mặt ma sát đến sạch sẽ, lắc đầu. Suy nghĩ ngươi không đến, ta liền nhìn một lát phim truyền hình, bên trong một vai quá đáng thương, khi thấy nàng dưỡng mẫu tức giận, khi dễ nàng, liền không nhịn được đồng tình. Nguyên lai là đang đuổi phim truyền hình sao? Minh Hoán tâm lý buông lỏng, nhất định thời gian khổ gì tình kịch, cảnh An An gật đầu, ân, mặc dù kịch bản có chút cầu huyết nhưng chính là rất có đưa vào cảm giác đều đem ta cho nhìn khóc. Ngẫu nhiên lưu một cái nước mắt cũng không phải làm hỏng, từ khi trở về ta đã cảm thấy ngươi quá an tĩnh, giống như là sự tình gì đều đặt ở tâm lý. Phát tiết một chút cũng tốt, để tránh đem thân thể nín hỏng, bất quá ta vẫn là đề nghị, có chuyện gì, ngươi có thể tìm ta nói. Minh Hoán nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chính là. Được, cảnh An An dự định Minh Hoán, cái này người chính là như vậy, rõ ràng chính là lòng tràn đầy muốn đối nàng tốt thế nhưng là bởi vì thân phận của hai người, hắn kiểu gì cũng sẽ duy trì khoảng cách nhất định, không biết là tra tấn nàng, còn là tra tấn chính hắn. Bất quá dạng này thời gian, sẽ không quá lâu, Giang gia phu phụ về sau chính là Giang Văn Tranh. Nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn để Giang gia phu phụ không có cách nào can thiệp Giang Văn Tranh làm tất cả. Cảnh An An thoáng nhìn điện thoại di động, trong lòng có quyết định. Ngược đãi tê liệt người, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực cái này người hẳn là sẽ ngồi tù a, Giang Mộc quá tàn nhẫn, tại sao có thể như thế đối nàng muội muội Lâm Lâm đâu. An An, Minh Hoán phát hiện cảnh An An đang thất thần. Góc truyện audio.com. Ngươi hôm nay trạng thái không phải rất tốt, nếu không đi về nghỉ trước hạng mục sự tình, chúng ta ngày mai bàn lại. Dù sao tất cả những thứ này, không có ngoài ý muốn, khẳng định là ưu tiên hợp tác với ngươi. Dù sao hạng mục này, chính là vì nàng chuẩn bị. Không được, chúng ta bắt đầu đi. Giang Mẫu đang đánh xong Giang Lâm về sau, thấy Giang Lâm dáng vẻ chật vật trong lòng cũng có chút sợ sệt. Cách chương.